Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, Hắc ám cốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với thú hóa võ giả càng liền hiểu rõ. Mới để cho thôn trưởng cảm thấy khủng bố, nhất là thú tính đại phát dưới, mất đi lý trí, chuyện gì cũng làm được. Bất quá Dịch Tiểu Phi ban đầu cùng thần điện sứ giả đối chiến lúc này đối phương thú hóa khống chế rất tốt, chắc hẳn thực lực càng mạnh, đối với thú hóa khống chế cũng tương đối dễ dàng. Dẫu sao trước mắt ông già mới tiên thiên cảnh, mà Dịch Tiểu Phi cần tiếp xúc đã là thánh cấp cao thủ tầng thứ. Thôn trưởng, vậy ngươi đối với thú hóa võ giả hôm nay thường xuyên địa phương hoạt động có hiểu rõ không? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Thú hóa võ giả bị thanh trừ không sai biệt lắm, phải nói hiện nay còn tồn tại cũng đã trốn đông núp tây đứng lên, một khi bị phát hiện thú hóa võ giả cũng biết bị đuổi giết, bởi vì là những tên kia các thế lực lớn không cho phép tồn tại, bởi vì là bọn họ tồn tại ở trình độ nhất định uy hiếp đến bọn họ. Chạm mặt cơ hội lớn nhất, ở địa phương nào, cơ hội lớn hơn nữa, đều khó chạm mặt. Ngươi muốn là thật muốn gặp mặt, để cho bọn họ đến tìm ngươi liền tốt, đi tìm người khác, còn không bằng để cho người khác tới tìm mình. Đây đúng là một cái biện pháp không tệ, nhưng là những cái kia thú hóa người, tại sao phải đến tìm mình? Nhất định phải có thể có một cái dẫn dụ điều kiện ở một điểm này, Dịch Tiểu Phi bây giờ ngã là có một cái ý kiến hay. Đây là có nguy hiểm sự việc, nhưng là nguy hiểm lớn, lại có tương đối lớn chắc chắn. Chạm mặt trong có thể thú hóa võ giả, kiếm hàn băng ngàn năm. Dùng trên tay kiếm hàn băng ngàn năm, làm mồi, đưa tới người ngoài tranh đoạt. Lộ diện nhiều người, là có thể tìm ra thú hóa võ giả. Thôn trưởng, đa tạ, mấy ngày này, không chỉ là vì đạt được tin tức, còn có một chút Dịch Tiểu Phi đang động dùng 8 cái cửu long châm dưới. Nửa bước thần cấp cao thủ đã có nhất định chân mày. Đây là thật linh lực thay đổi, một khi một số chân linh lực đổi là huyền hoàng lực. Đây cũng là biểu thị trở thành nửa bước thần cấp cao thủ. Đi đường cẩn thận, đây cũng không phải là bình thủy tương phùng. Dẫu sao ở bên này Dịch Tiểu Phi đợi không ít thời gian, cũng coi là ngắn ngủi, có cái ăn thân địa phương. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, có thể kế hoạch một chút, bắt tay chuẩn bị. Nửa tháng thời gian trôi qua, chẳng qua là cái này nửa tháng thời gian, các thế lực lớn trong có chút không bình tĩnh. Cái này không bình tĩnh, chính là lại tới một cái hàn băng kiếm. Vậy một cái hàn băng kiếm, chém sắt như chém bùn, uy lực kinh người, nếu có thể đem đạt được, bất kể là đối với cái gì thế lực mà nói, đều có chỗ đại dụng. Một tòa trong khe núi, núi này cốc tỏ ra rất u ám, cho dù là ban ngày bởi vì là địa hình quan hệ, cũng rất ít có ánh mặt trời có thể chiếu vào. Chỗ này, bị những cái kia thú hóa võ giả gọi là hắc ám cốc. Bóng tối này cốc coi như là trước hôm nay thú hóa võ giả chủ yếu đợi địa phương. Bất quá chỗ này, chỉ cần không phải thú hóa võ giả, căn bản cũng không có thể biết được. Ở bí mật thủ đoạn ở trên làm rất tốt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết người Hoa, những huyết kỵ vệ kia không cho chúng ta một chút đường sống. Ở hắc ám cốc trong một cái hang động, một cái bà lão không ngừng gầm thét, cả người sau lưng chảy máu đổ vào một mảnh. Đang gầm thét trong, hắn trên lỗ tai thỉnh thoảng có lông toát ra. Trong thú hóa võ giả được gọi là thú sau bà ấy, thực lực đã là nắm giữ huyền hoàng lực 3 sao thần cấp cao thủ. Nếu là lại bước vào một bước, trở thành 4 sao thần cấp cao thủ, vậy trong cơ thể trừ nắm giữ huyền hoàng lực dưới, còn biết nắm giữ trời đất lực. Bất quá bây giờ hắn hiển nhiên là bị thương rất nặng, có người không ngừng cho bà ấy xử lý thương thế, kêu người không nên đi trêu chọc, lần này gây ra họa đoan, chẳng lẽ quên mất ban đầu máu vậy ngạch dạy bảo. Cái này còn chỉ là huyết kỵ vệ, nếu như là huyết kỵ tương ra tay, ngươi bây giờ thì không thể còn sống. Ngươi bây giờ liền chỉ là nói một chút lời nói mát. Lần này như vậy bán mạng, còn không phải là đem tin tức hỏi dò đi ra. Huống chi chỉ là ba cái huyết kỵ vệ, có thể giết huyết kỵ vệ, ngươi là muốn đưa tới huyết kỵ tương sao? Đại ca còn đang khôi phục, trong cùng thời kỳ toàn thịnh mới có giao thủ chắc chắn. Bây giờ cùng huyết kỵ vệ không dễ đối nghịch. Hang núi tương thông ngoài ra một nơi, cả người phi vải thô áo gai ông cụ đi ra. Thú vương, ở bên này người, cung kính mở miệng nói. Trong thú hóa võ giả có thể ở trong thống lĩnh, có một vương nhất sau đó, còn có áp đảo hai người trên thú hoàng. Vậy một người thú hoàng mới là trong thú hóa võ giả. Cường đại nhất một người, cũng là duy nhất có thể vận dụng cực hạn thú hóa người. Cực hạn thú hóa, đó là đem người hoàn toàn thú hóa. Vậy đã không còn là người, giống như đứng thẳng đi lại giống như dã thú tồn tại. Cái này làm cho vậy bà ấy lâm vào yên lặng, dẫu sao huyết kỵ tương ba chữ lực uy hiếp, so với huyết kỵ vệ nhưng là phải lớn hơn rất nhiều. Mà lúc này, bên ngoài có người chạy vào, cái này sau khi chạy vào, vội vàng bẩm báo một cái tin. Mà tin tức này trong có hàn băng kiếm ba chữ. Ở nghe được tin tức, bất kể là thú vương cùng thú sau đều có hứng thú. Dẫu sao bằng vào hai người kiến thức, cái này hàn băng kiếm trăm năm là không thể nào, ít nhất là đã ngoài ngàn năm hàn băng mới có như vậy chém sắt như chém bùn uy lực. Một cái miễn cưỡng coi là ở trên đại thế lực gia tộc, làm sao phối hợp có như vậy đồ, bỏ mặc tiêu phí cái gì giá, đem đồ mang về. Thú vương phân phó mở miệng nói, vật này nếu là giao cho bọn họ thú hóa võ giả sử dụng, có thể đem uy lực phát huy khá hơn một chút. Rõ ràng, bẩm báo người thối lui, đối với thú hóa võ giả mà nói, ở một ít đồ trọng yếu ở trên, có phải hay không tùy tiện để cho đi ra. Nắm trong tay, có thể để cho bọn họ thực lực đại tăng. Ở trong, không thiếu tồn tại thần cấp cao thủ những cái kia siêu cấp thế lực. Nhưng nếu là một đối một dưới tình huống, ai đều không phải là thú hóa võ giả bên này trận doanh đối thủ. Thú hóa võ giả sợ hãi là những cái kia có thần cấp cao thủ. Siêu cấp thế lực liên thủ, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Thú hóa võ giả đã ở phương diện này bị thua thiệt. Thần điện vô cực sứ giả, lúc nào tới? Thú sau không khỏi mở miệng hỏi. Cùng thần điện vô cực hợp tác, đối với bọn họ mà nói rất mấu chốt. Muốn ở trong một lần nữa quật khởi, thậm chí là càn quét những cái kia siêu cấp thế lực. Thần điện vô cực trợ giúp tất không thể thiếu. Thuộc về thần điện vô cực có thể vận dụng thú hóa thủ đoạn, đều là bọn họ cấp cho, chẳng qua là dành cho người của thần điện vô cực, tóm lại là giữ lại một tay. Tam phẩm thú hóa kích phát tỷ lệ rất lớn, nhị phẩm thú hóa chính là thấp hơn rất nhiều, còn như nhất phẩm thú hóa, cái này thì hơn nữa khó khăn. Thần điện vô cực cần phải xuất ra đầy đủ thành ý tới, như vậy bọn họ mới có thể đem kích thích nhất phẩm thú hóa người thủ đoạn kinh nghiệm dành cho người của thần điện vô cực. Một tuần lễ cỡ đó, nghe nói lần này đến lĩnh đội là thần điện vô cực tiểu thần toán. Thần toán người đệ tử đắc ý nhất. Thú vương giọng bình tĩnh mở miệng nói, một nhân vật như vậy đến, ít nhất là thần điện vô cực một cái thái độ, thực lực không địch lại bọn họ cũng cần phải nghiêm túc đối đãi, không thể coi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http